Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 98, Vĩnh Trấn Thiên Đế. Có thể từ chưa nghe nói qua có quan hệ với Thiên Đế truyền thuyết a. Rất nhiều người mê mang, xưa nay tự có bản cổ, Nữ Oa, Tam Hoàng, Ngũ Đế truyền thuyết, cũng rất ít có người nghe qua Thiên Đế truyền thuyết. Có phải hay không là thành lập Thiên Đế thành cái kia Thiên Đế? Có thể cái này cùng truyền ngôn không đồng nhất đến a. Thiên Đế làm sao lại bị trấn áp ở chỗ này? To lớn thiên bi cùng với chung quanh chín đạo bi ảnh ở ánh mặt trời đỏ quạch chiếu xuống, chính diện đã có thể bị người rõ rệt quan sát đến. Hết thảy thân bia bên trên đều có chữ viết, trong đó có hai cái chữ cổ là giống nhau. Vĩnh Trấn, mỗi tấm thần bi cũng không chỉ Vĩnh Trấn hai chữ này. Ở Vĩnh Trấn về sau chữ cổ là không giống nhau. Chỉ có chân thực khối kia thiên bi bên trên khắc chữ cổ là Vĩnh Trấn Thiên Đế. Ngoặc kép, cái khác thiên bi liền nhường người thấy không rõ Vĩnh Trấn phía sau chữ. Vĩnh Trấn Thiên Đế, thủ bút thật lớn, cũng dám trấn áp một tôn thiên đế. Đây là biến mất một đoạn lịch sử sao? Có một tôn thiên đế bị trấn áp ở đây. Mọi người rất là chấn kinh. Hư hư thực thực một vị nhân vật vô thượng bị trấn áp ở đây. Chẳng lẽ, những cái kia long tộc tiến đánh tòa thành chết này, là vì cứu ra tôn này bị trấn áp thiên đế sao? Đủ loại nghi hoặc, phun lên trong lòng mọi người. Tám đạo thiên bi hư ảnh đều bộc lộ ra kỳ dị lực lượng gợn sóng. Chúng tựa hồ ở hướng cái kia mặt chân thật thiên bi quán thâu lực lượng, nhường nó trấn áp lại chiếc giếng cổ kia. Oanh, oanh, thần nữ Lan Nặc tựa như giống như điên. Điên cuồng người công kích cái khác tám mặt thiên bi hư ảnh. Ngăn cản cái khác tám khối thiên bi hư ảnh truyền lại lực lượng. Dưới ánh mặt trời, thiên bi phía trên hình chạm khắc triệt để hiện ra ở mọi người trước mặt. Khối kia Vĩnh Trấn Thiên Đế thiên bi bên trên. Trên đó có một thân ảnh mờ ảo, đạo thân ảnh mơ hồ kia, trong mắt của mọi người, liền tựa như nhìn thấy một tôn vô thượng tồn tại dẫm đạp vũ trụ tinh hà. So nhật nguyệt còn óng ánh hơn, so bầu trời sao còn mênh mông hơn. Ở đạo thân ảnh kia phía dưới, có hồng hoang thiên long lao nhanh tại bầu trời bên trong. Tựa hồ đang phát ra thê thảm, than khóc gào thét. Cũng không ít người cùng thần cũng đang dẫy giụa khổ sở. Ở những người kia cùng thần thượng mới là mênh mông vô bờ huyết hải. Huyết hải vô biên, sóng máu vạn trọng, một tòa vạn trượng khô cốt sơn đứng sừng sững ở trong biển máu ương. Mặc cho cái kia ngập trời sóng máu lao nhanh gào thét. Mãnh liệt va chạm, tùm bạch cốt sơn sừng sững không động, mà trên bầu trời, những cái kia long tộc, nhìn thấy trên tấm bia đồ khác. Càng thêm bạo động, cái này thiên bi, không chỉ có trấn áp một vị thiên đế, cũng đồng dạng trấn áp long đảo, trấn áp một cái tử vong thế giới. Giờ khắc này, cho nên người nhìn xem bức kia quỷ dị đồ khắc, bị chấn động phải nói không ra lời nói tới. Ở rồng cùng thần địa phía dưới là một tòa thành chết. Tử thành nội ứng khí tùm, đen nhánh địa ngục môn nửa khép nửa mở, bên trong âm u đầy tử khí. Phát ra vô tận tử vong khí. Ở tòa kia tử thành phía dưới, còn có một vùng tịnh thổ an lành. Cung điện liên miên, thần thụ sáng chói, cỏ ngọc khắp nơi trên đất, giống như một phương rộng lớn vô ngần thế giới. Cái này tử thành phía dưới, bị phong ấn một phương to lớn thế giới sao? Có người hoảng sợ suy đoán nói. Tiêu thần rung động, hắn bản thân nhìn thấy khối thứ nhất thiên bi. Vĩnh Trấn Hoàng Hà, bây giờ khối thứ hai thiên bi, cũng là Vĩnh Trấn Thiên Đế. Cái này thiên bi phía sau đến cùng là người thế nào? Mà hắn sinh ra sinh thế giới Hoàng Hà, cũng có bí ẩn gì sao? Vậy mà có thể dẫn tới một khối thiên bi đi trấn áp. Tiêu thần không khỏi ở trong nội tâm lung tung tự hỏi. Đen nhánh trong giếng cổ không ngừng truyền đến sức mạnh to lớn. Oanh kích lấy thiên bi. Oanh, cái khác tám khối thiên bi hư ảnh, đang không ngừng công kích đến biến mất, toàn bộ cổ thành rung động dữ dội, còn lại khối kia chân thực thiên bi, tựa như cũng không còn cách nào trấn áp màu đen giếng cổ. Trong giếng cổ không ngừng có màu đen huyền sương mù phun ra, mang theo nồng đậm khí tức tử vong. Sau một khắc, trong giếng cổ như có gì đó muốn xông ra đến. Toàn bộ giếng cổ đều đang lắc lư. Mọi người giống như cảm thấy một loại chí cao sinh linh muốn từ cái kia màu đen trong giếng cổ đi ra. Từ xưa trong giếng, một cỗ lực lượng cường hãn bộc phát ra, đang không ngừng đánh thẳng vào khối kia thiên bi. Cùng thiên bi bên trên lực lượng chống lại. Oanh, từ cái này trong giếng cổ, một tôn quan tài mạnh mẽ xông phá phong ấn, bay ra. Đen nhánh quan tài bên trên khắc đầy đủ loại vàng óng ánh thần văn. Những thần văn kia đang không ngừng phóng thích ra phong ấn lực lượng, ý đồ trấn áp trong quan tồn tại. Chiếc quan tài cổ kia rơi vào trên quảng trường, để lộ ra khí tức kinh khủng, nhường người nhịn không được nhao nhao rút lui. Oanh! Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn truyền khắp thiên địa. Chỉ thấy được, cái kia cổ quan nắp quan tài bị một cỗ cự lực bắn bay. Cổ quan bên trên lấp lóe thần văn cũng tắt đi. Đám người hoảng sợ nhìn xem cái kia cổ quan. Hiện tại, cho dù ai cũng biết bên trong có cái gì, về phần là tốt là xấu, hiện tại hoàn toàn không cách nào xác định. Bọn hắn chỉ hy vọng dị biến, không muốn ở lên. Ở trước mắt bao người, cái kia trong cổ quan ngồi dậy một bộ bạch cốt thi hài tới. Cái kia trắng cổ như là ngọc chất, phía trên khắc đầy bất diệt phù văn. Bạch cốt đứng lên, một bước đi ra quan tài. Sau một khắc, bạch cốt liền biến thành một người. Một cái áo xanh tóc trắng thanh niên nam tử. Từ nhìn thấy cái kia áo xanh nam tử tóc trắng, đôi mắt thâm thúy như là biển sao, nhường người nhịn không được mê thất. Từ cái này áo xanh nam tử tóc trắng trên thân, để lộ ra một loại che đậy cửu thiên thập địa khí thế. Người kia như là dẫm lên vũ trụ biển sao, thần uy vô lượng, so nhật nguyệt còn óng ánh hơn, so bầu trời sao còn mênh mông hơn. Các ngươi trăm phương ngàn kế phong ấn ta, ta còn không phải như thường trở về. Áo xanh nam tử tóc trắng đôi mắt thâm thúy nhìn xem phiến thiên địa này, nhẹ giọng ngôn ngữ. Cái này áo xanh nam tử tóc trắng chính là Nam Cung Trấn đưa vào trường sinh giới phân thân. Nam Cung Trấn thoát khốn một khắc đó, từ những giới khác mịt mờ truyền đến mấy đạo ánh mắt, chỉ có Nam Cung Trấn có thể cảm ứng được. Kia là thuộc về bàn cổ nữ oa tam hoàng đám người bất diệt nguyên thần ánh mắt. Hắn xuyên qua đến phương thế giới này hơi sớm, cùng bàn cổ nữ oa tam hoàng ngũ đế nằm ở một thời đại. Kia là thuộc về trước thời thái cổ tuế nguyệt. Bởi vì hắn không thể nào đồng ý tam hoàng ngũ đế đám người mưu tính, liền cùng mấy người đi lên khác nhau, tiến tới bị mấy người liên thủ phong ấn. Đây chỉ là một phần của thân thể hắn, chỉ là khung xương, cùng là hoàng cấp cường giả, không triệt để ma diệt, đều là bất tử bất diệt tồn tại. Mà cỗ này bị phong ấn khung xương, cái kia phong ấn hắn quan tài, đi qua năm tháng dài đằng đẵng, mấy cái văn minh sử phong ấn lực lượng yếu đi, hắn mới lấy tránh ra. Đối với tam hoàng ngũ đế nữ oa bàn cổ đám người muốn thành lập chúng sinh an cư lạc nghiệp trường sinh giới, Nam Cung Trấn cũng không phải là rất ủng hộ. Hắn chủ trương đem những hoàng giả kia toàn bộ đánh chết thôn phệ, sau đó đem cái này hư ảo chư thiên vạn giới biến hóa ra, lấy hư diễn quả, mượn giả thật. Đúng là cái này chư thiên vạn giới, gọi chung hư huyễn giới, đều là biến hóa ra, cũng không ngưng thực, chỉ có cái kia duy nhất chân giới là chân thật. Mà Nam Cung Trấn đi qua năm tháng dài đằng đẵng thôi diễn cùng diễn hóa, biết được một cái chân tướng. Phương thế giới này bên trong bàn cổ nữ oa tam hoàng ngũ đế đám người lai lịch đều rất thần bí, phảng phất là một dấu ấn, một đạo khí tức diễn hóa mà thành. Những thứ này tiên hiền cũng không phải là hắn biết rõ những truyền thuyết kia nhân vật. Hắn có chút ít suy đoán, đây là những truyền thuyết kia nhân vật đánh cờ một cái thế giới, lấy một phương vô thượng đại giới đến triển khai đánh cờ. Chỉ có thể là cái kia hỗn nguyên vô cực hỗn độn đại giới bên trong truyền thuyết nhân vật có thể làm được. Bởi vậy, Nam Cung Trấn tự có hắn mưu tính. tự nhiên cùng tam hoàng ngũ đế đám người mỗi người đi một ngả. Lại không muốn bị mấy người liên thủ phong ấn. Nguyên thần của hắn cùng huyết nhục, bị mấy người phong ấn tại thánh khí cửu châu đăng bên trong. Muốn lấy hắn xem như trong đó một quân cờ, tiến hành bố cục. Đáng tiếc, cái này trường sinh giới bên trong tam hoàng ngũ đế, nữ oa bàn cổ, cũng không phải là cái kia vô thượng đại giới bên trong truyền thuyết nhân vật hóa thân hoặc phân. Thân, chỉ là một dấu ấn. Bằng không Nam Cung Trấn cũng không dám cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả. Hắn hiện tại thể trạng, còn không cách nào cùng cái kia đại giới bên trong những cái này truyền thuyết nhân vật phân cao. Thấp, thiên, thiên, đế, những người kia nhìn xem Nam Cung Trấn, run run rẩy rẩy nói. Nam Cung Trấn không để ý đến những người này, mà là trực tiếp mang theo thần nữ Lan Nặc rời đi. Khối kia thiên bi bên trên, Vĩnh Trấn Thiên Đế, chữ cổ tại thời khắc này, biến thành Vĩnh Trấn Tuyệt Đảo. Thiên đế tránh thoát phong ấn, thiên bi trấn áp đối tượng, liền xuất hiện biến hóa. Phương thế giới này, bây giờ chỉ có duy nhất chân giới có thể chứa đựng hoàng cấp cường giả. Bởi vậy, chỉ là một bộ khung xương Nam Cung Trấn vẫn như cũ có thể ở cái này hư huyễn giới vĩnh tồn. Hắn huyết nhục cùng nguyên thần bị phân đất phong hầu tại Cửu Châu đăng bên trong. Hoàng đạo bản nguyên bị phong tại Ngũ Đế Tháp cùng 49 chiến kiếm bên trong. Hắn hôm nay, chỉ còn một bộ khung xương. Cho dù là một bộ khung xương, cũng vẫn như cũ là hoàng cấp khung xương. Có được nửa bước hoàng cấp lực lượng, một lần nữa ngưng tụ nhục thân cũng không phải việc khó gì. Chỉ là cái này một lần nữa ngưng tụ nhục thân, liền không còn là hoàng cấp nhục thân. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.